Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, phong thiên một mạch. Cấm kỵ hải, rộng lớn vô biên, bất luận người đi bao xa, hình như đều không nhìn thấy biển phần cuối. 33 tiên đảo, được xưng trong biển hết thảy thế lực, nhưng mà, 33 tiên đảo. Xa nhất một cái tiên đảo, khoảng cách đường ven biển cũng không tới 50 vạn dặm. Nghe tới cực kỳ xa xôi, nhưng mà đối cường giả mà nói, cường giả đế cấp liền có thể ung dung xé rách không gian. Một bước ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm, bất kể đánh đổi lời nói, rất nhanh cũng có thể chạy tới. Thánh nhân, thiên vương đi đường càng nhanh hơn. Có người từng thâm nhập biển rộng nơi sâu xa, nhưng là nguy hiểm không gì sánh được, y nguyên khó có thể nhìn thấy biên giới. Liền ở Miêu Thụ trở về ngày này, địa quật trùng kiến thiên đình ngày này, biển rộng nơi sâu xa, một nơi khác nào tiên cảnh hòn đảo, như ẩn như hiện, hiện lên ở trên biển rộng, trên tiên đảo, hoa thơm chim hót, chim bay thú chạy, tự do tự tại du đãng ở trên hòn đảo. Trong tiên đảo to lớn, thường thường có thể nhìn thấy một ít người phi thiên độn địa, giống như thần tiên, rất tiêu dao. Một nơi không người phát hiện hải ngoại tiên đảo, một nơi không ở 33 tiên đảo trong hàng ngũ tiên đảo. Chính giữa hòn đảo, một nơi sắc màu rực rỡ địa giới, đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ, trong nước con cá du đãng, rất tự tại, nhàn nhã, vờn quanh bốn phía hồ nhỏ, hồ nước vì ba dập dờn. Trong một nơi lầu các, một vị thanh niên nam tử cầm trong tay cần câu, đang câu cá. Phía sau, hai vị cô gái trẻ, một người nắm phiến nhẹ nhàng vì nam tử quạt gió, một người đang ở pha trà, hương trà phân tán, thanh niên mặt mỉm cười. Nhìn kỹ mặt nước, bỗng nhiên tay cầm cần câu. Sau một khắc, một cái cá nhỏ màu vàng bị câu ra mặt nước. Đang lúc này, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Ra mắt công tử, hai vị thị nữ, hơi khom người thăm hỏi. Người đến cũng là thanh niên, xem ra tuổi không lớn lắm. Trên mặt mang theo một ít vẻ kiệt ngạo. Tuổi trẻ, là thật tuổi trẻ. Mà không phải lão cổ hủ duy trì tuổi trẻ tướng mạo. Sư tôn, vừa tới thanh niên, gọi một tiếng, đứng ở thanh niên câu cá phía sau. Một mặt cung kính, thanh niên câu cá, cũng không đáp lời, đem cần câu thu hồi, lại đem cá nhỏ màu vàng để vào trong giỏ trúc bên cạnh. Làm xong tất cả những thứ này, lúc này mới quay đầu lại, cười nói, vẫn diệt đến rồi. Ngồi, thanh niên câu cá nói xong, lại cười nói, ngươi có lộc ăn, mới vừa câu một cái linh long ngư, sau đó vi sư tự mình xuống bếp, đảm bảo ngươi ăn nuốt đầu lưỡi. Thanh niên vội vàng cười nói, sư tôn tự mình xuống bếp, đồ nhi xác thực có lộc ăn, sư tôn rất lâu không xuống bếp rồi. Nam tử câu cá nở nụ cười một tiếng, bắt chuyện hắn ngồi xuống. Thị nữ bắt đầu châm trà, hương trà phân tán, linh khí bao phủ, giữa không trung hình thành một cỗ nho nhỏ linh khí vòng xoáy. Nam tử câu cá hơi nhíu mày, châm trà thị nữ hơi thay đổi sắc mặt, thanh niên vẫn diệt thấy thế vội vàng nói, vẫn là đồ nhi đến đây đi. Dứt lời, đứng dậy, tự mình làm nam tử câu cá châm trà. Lần này, không trung linh khí vòng xoáy tiêu tan, không chút nào từng lộ ra ngoài, linh khí nội liễm, trong chén trà, nước trà màu vàng óng, thoáng như phổ thông nước trà. Nam tử câu cá khẽ gật đầu, khẽ cười nói, không sai, uống trà, cũng là một loại tu luyện. Con đường tu luyện, thiên biến vạn hóa, rồi lại trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cảnh giới mạnh yếu không trọng yếu, cùng tu giả mà nói, sức mạnh mạnh yếu, nhục thân mạnh yếu, linh thức mạnh yếu, những này là cơ bản. Cơ bản bên trên, Thứ nhất là sức mạnh khống chế. Thứ hai là công pháp tổ hợp. Thứ ba là binh khí, trang bị. Thứ tư là kinh nghiệm chiến đấu, dũng cảm, sách lược. Nam tử câu cá y nguyên vẻ mặt tươi cười. Vẫn diệt người châm trà thời gian. Sức mạnh chưa từng tiết ra ngoài. Linh trà chi linh khí bị khống chế ở trong đó. Sức mạnh khống chế một quan đã đủ để xuất sư. Vẫn Diệt khiêm tốn nói, sư tôn quá khen rồi. Đồ nhi còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, cũng không tệ lắm. Nam tử câu cá nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp nhẹ nhàng xua tay. Hai vị thị nữ khom người lui ra, bước tiến mềm mại, không có phát ra tí ti âm thanh. Chờ các nàng đi rồi, nam tử câu cá cười nhạt nói, đại tranh chi thế, người người đều ở tranh, nhân gian ở tranh, địa giới ở tranh, không người không tranh, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, xa xôi 8,0005. Nam tử câu cá khẽ than thở một tiếng, không gì sánh được thổn thức, ánh mắt tang thương, chậm rãi nói, nên đến chung kết thời điểm rồi. Vẫn Diệt chăm chú lắng nghe, gặp nam tử không nói, lúc này mới nhẹ giọng nói, sư tôn, lần này là chân chính đại thế sao? Đúng, nam tử câu cá đứng dậy, nhìn về phía ngoài đảo, lẩm bẩm nói, mỗi một lần đều có đại thế giáng lâm cảm giác. Hỗn loạn thời đại, loạn thiên vương xuất thế, ta cho rằng đại thế đến. Yêu hoàng thần triều thời kỳ, thần triều nhất thống, ta cũng cho rằng đại thế sắp tới. Trăm nhà đua tiếng thời gian, ta lại một lần nữa cho rằng đại thế giáng lâm, nhưng đều sai rồi. Nam tử thổn thức, lắc đầu nói, mấy lần đó đều có người quật khởi, nhưng mà lại không đến cái mức kia. Lần này không giống, nên xuất hiện đều xuất hiện rồi. Nam tử khẽ cười nói, ẩn núp nhiều năm Trấn Thiên Vương, ẩn thân nhiều năm Hồng Vũ, đã vẫn lạc Thiên Cầu, năm đó sẽ chết đi Thạch Phá, thiên giới rơi tan trước vẫn lạc Chí Cường giả Miêu Cung tổng quản, đại ẩn ẩn Vu Chiêu Lê Trừ, ẩn thân nhân gian Mạc Vấn Kiếm, trừ bọn họ ra, Tứ Đế chuyển thế thân, nhân gian Võ Vương Trương Đào, hiện tại Nhân Vương Phương Bình, Thương Thiên con cưng Thương Miêu. Nam tử nói rồi một người lại một người cảm khái nói, tam giới tự bản nguyên mở ra, tinh hoa đều ở một thời đại này rồi, lần này còn không phải, vậy thì không có lần sau rồi. Đời này tất có người thành hoàng, thậm chí là mở ra tân đạo. Cuối cùng bốn chữ nam tử nói hư không rung động, Vẫn Diệt cũng là miệng khô lưỡi khô. Mở ra tân đạo, từ 3 vạn năm trước, bản nguyên đại đạo mở ra, sơ võ kết thúc, bản nguyên đạo chính là cái thời đại này duy nhất đạo. Đều ở đi bản nguyên đạo trở thành tam giới duy nhất đạo, mạnh nhất đạo, người người đều muốn chứng đạo bản nguyên. Hiện nay, sư tôn nhưng là nói, khả năng có người sẽ mở ra tân đạo, một đạo càng hơn một đạo cường. Nếu không là bản nguyên mạnh hơn sơ võ, bản nguyên cũng sẽ không thay thế được sơ võ, trở thành tam giới duy nhất đạo, lại càng không có cửu hoàng tứ đế sinh ra. Nhưng mà, từ 3 vạn năm trước đại đạo mở ra, đến hơn 2 vạn năm trước, cửu hoàng tứ đế chứng đạo, lại sau, đầy đủ bình tĩnh hơn vạn năm, tam giới đều không lại sản sinh mới hoàng giả. 8000 năm trước, thiên giới rơi rụng, lúc này mới mở ra mới văn chương. Tam giới do thịnh chuyển suy, tiến vào các cường giả hỗn chiến cục diện. Sư tôn, thật sự có đạo so với bản nguyên đại đạo càng mạnh mẽ sao? Vẫn Diệt miệng khô lưỡi khô nói, bản nguyên đại đạo, đến hiện tại cũng không thấy phần cuối. Đồ nhi cảm thấy bản nguyên đại đạo đã cực cường, này tân đạo so với bản nguyên càng mạnh hơn. Tồn tại sao? Sự ở người làm. Nam tử câu cá khẽ cười nói, sơ võ thời kỳ cũng không ai cảm thấy còn có con đường so với sơ võ chi đạo càng mạnh hơn. Những lãnh tụ sơ võ kia, ai mà không thiên kiêu nhân kiệt một đời. Có thể sơ võ cùng tam giới luân phiên kỳ, quần hùng tranh bá, một ít nhân tài mới xuất hiện, nhưng là đánh tan những lãnh tụ sơ võ kia. Sơ võ sa sút, trở thành quá khứ, nam tử một mặt cảm khái. Thời đại kia, cửu hoàng vẫn là mới ra đời người trẻ tuổi. Chiến tứ phương, bại sơ võ, chứng đạo hoàng giả, thần hoàng đánh tan sơ võ võ thần. Với địa giới chứng đạo hoàng giả, đông hoàng bại sơ võ kiếm thần, chặt đứt sơ võ kiếm, kiếm thần kiếm hủy nhân vong, đông hoàng chứng đạo với khổ hải, nhân hoàng bại sơ võ đao thần, chém giết chi, chứng đạo với nhân gian, địa hoàng, nam tử từng cái tự thuật chư vị hoàng giả chứng đạo cuộc chiến. Càng cảm khái nói, trước tiên có cửu hoàng chứng đạo, lại có thêm đấu thiên đế quật khởi với sơ võ đại lục. Kim thân cảnh sau, chuyển tu bản nguyên, muốn trở thành người thứ hai sơ võ chứng đạo bá chủ. Đáng tiếc, cuối cùng không thể thành kia người thứ hai, vẫn diệt một mặt ngóng trông. Nhẹ giọng nói, những hoàng giả và cực đạo thiên đế này, quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người. Sai rồi, nam tử lắc đầu nói. Bọn họ là nhân kiệt, là thiên kiêu, có thể tùy vào số mệnh. Loạt Thiên Vương, Hồng Vũ, Lê Trử, Trấn Thiên Vương, những người này thật không bằng bọn họ sao? Vậy cũng chưa chắc, nhưng bọn họ chứng đạo hoàng giả sao? Chứng đạo cực đạo sao? Không có, nam tử tự hỏi tự đáp, thở dài nói, bởi vì thời cơ không đúng, thời vận không tốt. Những người này đều không thể chứng đạo thành công. Sở dĩ bọn họ ẩn núp, bọn họ chờ đợi một thời cơ, chờ đợi một lần đại đạo chi tranh đến. Cửu hoàng tứ đế có thể ở thời kỳ đó chứng đạo, kia lần sau cũng có người có thể. Nam tử nói rồi nhiều như vậy, lại lần nữa nhìn về phía Vẫn Diệt, cười nói, hiện nay thời cơ đến, lần này tất cả mọi người đều sẽ trở về. Tranh một cơ hội, tranh một lần mệnh. Không ai cam tâm chính mình sẽ thất bại. Dựa vào cái gì cửu hoàng tứ đế có thể? Bọn họ không thể so cửu hoàng tứ đế kém. Sở dĩ, bọn họ không cam tâm, không muốn, lần này đều sẽ dốc toàn lực một kích. Sư tôn, ngài cũng có cơ hội. Vẫn Diệt nhìn về phía nam tử, nhẹ giọng nói, ngài lần này muốn xuống núi sao? Nam tử cười nói, sẽ, vi sư cũng sẽ cược một lần. Không đơn thuần là vi sư, ngươi, mấy vị sư huynh đệ của ngươi, đều có cơ hội. Nam tử ánh mắt sâu sắc, đem nước trong trà uống một hơi cạn sạch. Vi sư đợi rất lâu rồi, cũng đã làm nhiều lần thăm dò. Thí nghiệm rất nhiều lần. Vẫn Diệt, sư huynh của ngươi, có người cùng đương đại nhân kiệt tranh đấu, không địch lại mà chết, chết trận ở tam giới. Có người thay vào đó trở thành nhân kiệt một đời, thời đại con cưng. Nguyên bản vì sư nghĩ tới là thay vào đó, nhưng sau đó phát hiện không hẳn cần như vậy. Nam tử sắc mặt bình tĩnh nói, cũng có thể chém giết một đời này thiên kiêu, tụ vô địch chi thế, hợp thiên địa khí vận, tác thành tự thân, chứng đạo vô địch. Vi sư đã nhận được tin tức, đời này, nhân gian đi ra nhiều vị hạt giống, chí cường giả hạt giống, võ vương Trương Đào, chứng đạo thiên vương cảnh, nhân vương Phương Bình, chứng đạo chân thần cảnh, nhưng là có thánh nhân sức chiến đấu. Hai người này, đời này tuyệt thế hạt giống, có khác Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh. Nếu nói là Phương Bình hai người vì cửu hoàng, hắn chính là một đời mới tứ đế người được đề cử. Vẫn Diệt, lần này, ngươi nên xuất sư rồi. Trước tiên chu Lý Trường Sinh, lại giết địa giới Phong Vương, Hòe Vương, diệt hải ngoại tiên đảo Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa. Long Hiên, Trảm Bắc Hoàng một mạch Linh Tiêu, tụ vô địch chi thế, chiến Minh Vương, bại chi, tái chiến Nhân Vương, Chu Diệt, lại Chu Võ Vương. Nam tử nhìn hướng đồ đệ của chính mình, ánh mắt sâu sắc nói, nếu là đánh giết Võ Vương, ngươi liền có thể thành tựu trí cường. Ngươi ta thầy trò, tái chiến tam giới, đời này tất có thể thành đạo. Vẫn Diệt nuốt một ngụm nước bọt, rất nhanh, nhẹ giọng nói, sư tôn, kia tứ đế chuyển thế thân. Bọn họ, nam tử nhắm mắt, trầm ngâm chốc lát, khẽ thở dài. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, vi sư từng học đạo cùng tứ đế môn hạ, tự có một phen tình cảm, nhưng đại đạo chi tranh, tàn khốc không gì sánh được. Tứ đế, còn chưa trưởng thành, chờ bọn hắn trưởng thành, vi sư tự mình ra tay, tự cùng bọn họ có một phen chấm dứt. Vẫn Diệt không lại hỏi dò, chỉ là hơi có do dự nói. Đồ nhi hiện tại chỉ là sơ nhập đế cấp, một khi chém giết những người khác, Nhân Vương Phương Bình đã có thánh nhân sức chiến đấu. Đế cấp, nam tử khẽ cười nói, ta một mạch, há lại là người khác có thể hiểu. Vi sư học đạo cùng Diệt Thiên Đế môn hạ, luận chiến lực, Bá Thiên Đế mạnh hơn Diệt Thiên Đế, nhưng là lũ chiến lũ bại, chưa bao giờ vượt qua. Bá Thiên Đế nhục thân chi mạnh, dù cho sơ võ lãnh tụ, cũng chưa chắc liền thắng được hắn. Nhưng là nhiều lần bại vào Diệt Thiên Đế tay. Có thể biết vì sao? Vẫn Diệt trầm ngâm nói. Sư tôn từng nói, cực đạo thiếu hụt rõ ràng. Dù cho tứ đế, cũng là như thế. Bá Thiên Đế nhục thân tuy mạnh, linh thức lại yếu. Võ giả tầm thường khó có thể lợi dụng nó thiếu hụt. Có thể Diệt Thiên Đế nhưng là nhiều lần thắng chi. Ở chỗ linh thức mạnh mẽ phong tỏa Bá Thiên Đế bản nguyên. Không bản nguyên tăng cường, Bá Thiên Đế tự nhiên gặp chiến tất bại. Không sai, nam tử cười nói, đây chính là Diệt Thiên Đế một mạch chỗ cường đại. Đương nhiên, phong ấn bản nguyên cũng không phải chuyện dễ. Cửu hoàng tứ đế xem như là cùng cấp cường giả, 13 vị cùng cấp cường giả, Diệt Thiên Đế duy nhất có thể phong ấn chỉ có Bá Thiên Đế. Cửu hoàng linh thức tuy không bằng Diệt Thiên Đế, nhưng là đúng quy đúng củ, không sở đoàn câu chuyện, những người khác cũng khó có thể phong ấn Bá Thiên Đế. Chỉ có Diệt Thiên Đế là Bá Thiên Đế thiên địch. Hai người giao chiến, Bá Thiên Đế gặp chiến tất bại. Bá Thiên Đế cũng không phải là trong 13 người sức chiến đấu yếu nhất cường giả vô địch. Nhưng là chưa bao giờ thắng quá Diệt Thiên Đế. Này e sợ cũng là hắn một đời tiếc nuối lớn nhất. Vẫn Diệt nghe đến nơi này, vội vàng nói, đồ nhi kia phải chăng có thể phong ấn Nhân Vương? Phương Bình chính là nhân tài mới xuất hiện. Bản nguyên chỉ là sơ chứng đạo chân thần, không quản hắn có gì chỗ đặc thù, linh thức không bằng ngươi, ngươi liền có niềm tin phong ấn hắn bản nguyên. Nam tử nhìn về phía Vẫn Diệt, bất quá hắn chín rèn kim thân thăng cấp liền có thánh nhân lực lượng, cơ sở cũng cực cường. Vi sư sở dĩ đem hắn xếp ở phía sau, chính là nhắc nhở ngươi, dù cho phong ấn bản nguyên của hắn, hắn sức chiến đấu cũng sẽ không yếu, có lẽ tiếp cận đế cấp sức chiến đấu. Ngươi nhớ kỹ, linh thức mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi khó có thể phong ấn đối phương. Linh thức không bằng ngươi, phong ấn bản nguyên thành công cơ hội rất lớn, thế nhưng cũng không thể không phòng. Cân nhắc tốt thất bại hậu quả, không thể mù quáng tự tin. Vẫn Diệt gật đầu. Đồ nhi linh thức so với tầm thường đế cấp cường rất nhiều. Có thể so với những thánh nhân kia. Cùng tầm thường thánh nhân giao thủ, đồ nhi cũng không sợ chi. Chỉ là Nhân Vương rốt cuộc có đồ thánh chi uy, đồ nhi mới có chút kiêng kỵ. Kiêng kỵ cũng không phải là chuyện xấu. Nam tử cười nói, người phải có lòng kính nể. Thế nhưng kính mà không sợ, đây mới là tu đạo. Như không hoàn toàn chắc chắn, không muốn dễ dàng cùng Phương Bình giao thủ. Đồ nhi biết rồi, kia ngày mai, ngươi liền xuống núi đi. Nam tử nói một câu, rất nhanh, trong tay hiện lên một viên con dấu, một bộ khôi giáp, một cây đại thương. Đây là vi sư tặng ngươi xuất sư chi lễ. Thánh nhân lệnh, khóa hư không, linh thánh giáp, hộ nhục thân, đồ thần thương, diệt cường địch. Ngày mai lúc đi, lại mang 8 vị hộ sơn thần thú cùng xuất hành. Sư tôn, Vẫn Diệt vội vàng nói, đồ nhi chính mình ra đảo liền có thể. Hộ sơn thần thú ở, đồ nhi cũng mất đi rèn luyện cơ hội. Nam tử cười nhạt nói, chúng nó sẽ không xuất thủ, trừ phi ngươi tao ngộ sinh mệnh nguy cơ. Nhớ kỹ, cái gọi là dựa dẫm ở chỗ tự thân, ngươi nếu là không nghĩ nữa, thì sẽ kiên định tự thân, mà không phải một mực thoát ly những này, mới là tôi luyện. Đồ nhi rõ ràng trả lời một câu, Vẫn Diệt tiếp nhận 3 cái thánh binh, có chút vui mừng, lại nói, sư tôn, kia lần này đồ nhi xuống núi, có thể hay không tự giới thiệu? Nam tử cười nhạt nói, không sao cả, Phong Thiên một mạch, lâu không xuất thế, cũng không có mấy người biết được. Đại tranh chi thế, Vẫn Diệt người xuống núi, đánh ra Phong Thiên một mạch tên gọi, liền chính là Phong Thiên một mạch dương danh rồi. Đồ nhi ghi nhớ, định không cho Phong Thiên một mạch rơi xuống danh tiếng. Vẫn Diệt có chút chờ mong lên. Nam tử không còn giáo dục, nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía giỏ trúc, cười nói, đến giúp vi sư giết cá. Phải, cái gọi là giết cá không đơn giản như vậy. Vẫn Diệt một tay thăm dò vào giỏ trúc, sau một khắc, trong giỏ trúc, con cá nhỏ màu vàng kia đột nhiên há to mồm, một khẩu hướng tay của hắn cắn tới. Vẫn Diệt nhẹ rên một tiếng, vỗ tới một trường, đốm lửa bắn tứ tung. Ngay vào lúc này, cá nhỏ màu vàng đuôi đột nhiên nở lớn vô số lần, dường như đuôi rồng, một đuôi quét tới, một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra. Vẫn Diệt trên ngón tay xuất hiện một đạo vết máu. Vẫn Diệt hình như có chút nổi giận, lén lút liếc mắt nhìn nam tử, cảm thấy có chút mất mặt, chính mình lại giết con cá đều phiền toái như vậy. Phong, ngay vào lúc này, Vẫn Diệt hừ lạnh một tiếng, hư không dung chuyển, một tòa phảng phất đến từ viễn cổ cửa từ trong hư không giáng lâm. Một tiếng vang ầm ầm, cửa hạ xuống, rơi vào trong giỏ trúc, chớp mắt tiến vào cá nhỏ màu vàng trong cơ thể. Nguyên bản vô cùng mạnh mẽ cá nhỏ, khí thế bỗng nhiên lướt xuống hơn một nửa. Thời khắc này, Vẫn Diệt nhẹ rên một tiếng, một tay đem cá nhỏ bắt vào trong tay, bàn tay khổng lồ nắm cá nhỏ màu vàng không ngừng kêu thảm thiết, rất nhanh truyền ra tiếng người, đại nhân tha mạng. Vẫn Diệt hình như không nghe thấy bình thường, móng tay sắc bén không gì sánh được, chớp mắt xẹt qua cá nhỏ bụng, kéo một tiếng, cá nhỏ bị mở ruột phá bụng, lộ ra bên trong óng ánh long lanh ngũ tạng lục phủ. Vẫn Diệt trong một cái tay khác xuất hiện một cái bình thủy tinh, đổ ra đại lượng chất lỏng, cọ rửa cá nhỏ ngũ tạng lục phủ. Tiếp đó, trong tay lại xuất hiện một thanh đao mỏng, bắt đầu thổi vẩy cá. Màu vàng vẩy cá rơi xuống, cá nhỏ truyền ra tiếng gào thét thảm thiết. Vẫn Diệt dư quang liếc mắt nhìn yên lặng nhìn mình, không chút biến sắc nam tử, lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát, đem cá nhỏ triệt để phong ấn, không còn truyền lên tiếng. Nam tử hình như không thấy giống như, tiếp tục nhìn hắn xử lý linh long ngư, mãi đến tận Vẫn Diệt đem cá nhỏ vẩy cá cạo cái sạch sẽ, ngũ tạng lục phủ cọ rửa từng lần một, lại muốn ra tay chấn diệt nó bản nguyên khí cơ. Nam tử lúc này mới cười nói, không cần giết, cá, muốn ăn mới mẻ một ít, sống sót, vào nồi sau, mùi vị mới sẽ ngon. Linh long ngư, cũng là hiện nay nhiều hơn một chút. Thời kỳ thượng cổ, dù cho vi sư cũng rất khó ăn được một lần, vẫn diệt biết trong đó điển cố. Thời kỳ thượng cổ, loại cá này mùi vị ngon, kém chút bị một con mèo ăn sạch sành xanh. Ai cũng đừng nghĩ ăn một miếng. Ai câu loại cá này, không cho mèo ăn, Linh Hoàng có thể đánh tới nhà ngươi cửa đi. Nam tử lại cảm khái nói, năm xưa, ở Diệt Thiên Cung thời gian, phàm là có sư huynh đệ bắt giữ Linh Long Ngư, nhất định phải đưa cho con mèo kia. Hiện nay, vật đổi sao rời, kia mèo, cũng không năm xưa chi bá đạo rồi. Vẫn Diệt vừa xử lý Linh Long Ngư, vừa cười nói, sư tôn, kia mèo hiện nay cũng chỉ là đế cấp thực lực. Nam tử nhẹ nhàng xua tay, không cần trêu chọc con mèo kia. Con mèo kia, không giống bình thường, tuy chỉ là đế cấp, có thể phong thiên một mạch, e sợ khó có thể phong ấn nó đại đạo. Năm xưa, cửu hoàng ra tay, cũng chưa từng phong ấn nó chi đại đạo. Đế cấp, đó chính là đế cấp, ngươi không hẳn là nó đối thủ. Hơn nữa, mèo cường không đơn thuần là thực lực. Nhớ kỹ, gặp phải, tận lực tách ra một ít. Đồ nhi biết rồi, cũng không muốn gọi thẳng tên húy. Mèo chính là mèo, không đề cập tới nó tên, không làm gì được ngươi. Đồ nhi biết được, nam tử gật gù, cười nói, không đề cập tới nó. Mèo này, tự có người sẽ ra tay đối phó. Sơ võ một mạch còn chưa triệt để tuyệt diệt. Diệt mèo, thượng cổ thất bại, hiện nay nhưng là không hẳn. Diệt mèo, Vẫn Diệt nhìn về phía nam tử. Nam tử lạnh nhạt nói, chuyện sớm hay muộn, đương nhiên, có người diệt, có người sẽ bảo đảm. Xem một chút đi, mèo này có thể hay không diệt. Diệt sau, liệu sẽ có ảnh hưởng bản nguyên vạn đạo? Hiện nay vẫn chưa biết được. Bất quá một ít người e sợ không muốn đi đánh cược. Sư tôn, mèo nếu là chết rồi, chúng ta bản nguyên đại đạo thật sẽ bị lay động sao? Nam tử trầm ngâm chốc lát, cười nói, không hẳn, có người phô trương thanh thế thôi. Diệt Thiên Đế từng nói, đại đạo đủ mạnh, đầy đủ kiên cố, mèo chết rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Một ít đồ có mặt ngoài hạng người, có lẽ sẽ đại đạo đổ nát. Những người kia, chết rồi liền chết rồi. Vẫn Diệt hiểu rõ, không lại lo lắng những này. Hiển nhiên tự giác chính mình đại đạo kiên cố, không sẽ chịu ảnh hưởng. Thầy trò hai người bắt đầu nấu nướng Linh Long Ngư. Một cái đỉnh cao nhất cảnh Linh Long Ngư bị phong ấn bản nguyên đỉnh cao nhất yêu tộc, cũng bất quá tầm thường, há lại là này thầy trò hai người đối thủ. Trên hòn đảo rất nhanh truyền đến mùi cá vị. Một ít yêu tộc thấp giọng hí lên vài câu, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Cũng trong lúc đó, trong cấm kỵ hải, một nơi thiên giới mảnh vỡ, ẩn giấu cực sâu trong thiên giới mảnh vỡ, vết nứt hư không ngang dọc, một ít tàn tạ cung điện, loạng choạng, hình như bất cứ lúc nào muốn hủy diệt. Một nơi đối lập hoàn chỉnh cung điện bên ngoài, một người đứng thẳng, cầm trong tay trường đao, gánh vác trường cung, đầy mặt lãnh đạm, nhìn về phía tàn tạ cung điện. Vương Kim Dương, từ Nam Giang địa quật rời đi, vẫn không thấy tăm hơi Vương Kim Dương. Phía trước cung điện, phía trên treo lơ lửng một khối bảng hiệu, cũng rất tàn tạ. Bá, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn bảng hiệu, hình như nhận ra một điểm, nhẹ giọng nói, Bá Thiên Đế hành cung sao? Hình như không phải, là hắn một mạch người truyền thừa thành lập. Nói xong, khẽ lắc đầu, có chút buồn cười nói, hắn có truyền thừa sao? Giáo dục mấy người, bỏ lại công pháp, người đã không thấy tăm hơi. Đồ đệ tìm hắn, đến tìm khắp tam giới. Đi Bá Thiên Cung tìm hắn còn không bằng đi Diệt Thiên Cung, xác suất lớn hơn một chút. Bá Thiên Đế mấy cái trên danh nghĩa đồ đệ, muốn tìm vị sư phụ này kia phải đến Diệt Thiên Cung tìm vận may. bởi vì Diệt Thiên Cung bên kia, Bá Thiên Đế thường thường đi, về phần hắn chính mình Bá Thiên Cung, trăm năm cũng chưa chắc có thể ngồi xổm một lần, cũng là đến đi vội vàng. Nói hết, Vương Kim Dương đạp bước tiến vào, trong đại điện tàn tạ, hầu như không món đồ gì lưu lại, Vương Kim Dương cũng không thèm để ý, chung quanh nhìn một hồi, rất nhanh, nhìn thấy giữa cung điện tôn kia có chút tàn tạ, nhưng là y nguyên bá đạo vô biên điêu khắc, vênh váo tự đắc, tác phẩm điêu khắc bóng người, thân mang áo giáp, ngẩng đầu, giơ nắm đấm, có chút khoe khoang dáng vẻ. Vương Kim Dương nhìn một hồi, cười cợt, tiến lên một bước, bỗng nhiên lấy tay vỗ vỗ điêu khắc đầu, cười nói, Bá Thiên Đế, mượn ngươi ngọc cốt lực lượng dùng một chút. Dứt lời, một quyền đánh tan điêu khắc đầu, trên tay chớp mắt huyết nhục nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, khủng bố dị thường. Vương Kim Dương hình như không thấy, giờ khắc này, điêu khắc bị hắn đánh nát đầu, lộ ra nội bộ một cái xanh ngọc tia dài. Vương Kim Dương lấy tay nắm lấy tia dài, tia dài giãy giụa lên, vô cùng sắc bén, chớp mắt cắt chém trong tay hắn xương cọt kẹt vang vọng. Người đều chết rồi, lưu lại một sợi tóc, cũng nghĩ đánh tan ta sao? Vương Kim Dương nở nụ cười, đầu như vậy sát, đừng không phải nhổ hết thảy tóc dẫn đến chứ. Ngươi đến cùng cho bao nhiêu người đưa tóc của ngươi, cũng là được rồi. Nói hết, lại không nhịn được tự mình nói với mình, cười nói, khi đó Phương Bình liền không nên dao động Tần Phượng Thanh. Dao động ngươi rút hết tóc đại khái cũng không thành vấn đề. Dứt tiếng, khẽ quát một tiếng, khí huyết đại thịnh, mạnh mẽ đem xanh ngọc tóc dài bắt. Tiếp đó, khí huyết đem tóc bọc, hình như ở hút ra cái gì. Trong nháy mắt, một cỗ dâng trào không gì sánh được sức mạnh từ tóc trên bạo phát. Vương Kim Dương cắn răng, đem nguồn sức mạnh này mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể. Nhục thân nổ tung, Vương Kim Dương không quan tâm, tiếp tục thu nạp nguồn sức mạnh này. Sai rồi, ai, cực đạo, cực kỳ một đạo, lực lượng nhục thân, đó là đạo của người khác. Trong đầu, hình như có vô hình chi âm vang lên, Vương Kim Dương không chút biến sắc, mặt cũng không đổi sắc, chậm rãi nói, đạo của ta đến đi, đã chết người, không cần quơ tay múa chân. Âm thanh tiêu tan, không còn âm thanh nữa vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.